Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão giả nhất chiêu hô, trong thôn nam nữ liền tan đi hơn phân nửa. Lúc này mọi người đều đã biết thiếu nữ thực lực, giống như là mọi người người tâm phúc giống nhau. Lão giả chậm rãi tiến lên hỏi, cô nương, lúc này yêu thú đột kích. Khuynh xào dưới an có song chứng, không bằng cùng lui địch, tốt không? Lúc này lão già đã là bất chấp phía trước đủ loại, hận không thể đem thiếu nữ kéo lên cùng hành động. Ân, thiếu nữ chậm rãi gật đầu, cư nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Vốn dĩ trong thôn người liền có chút quá mức, kia lão già cũng không có ôm bao lớn hy vọng, ai ngờ thiếu nữ như vậy dễ dàng đáp ứng xuống dưới. Nhưng thật ra làm lão già có chút kinh ngạc, lão già thấy thiếu nữ thất hồn lạc phách, biết kia bà lão chết đối nàng thương tổn cực đại. Lão già lúc này cư nhiên không biết như thế nào đi khuyên giải an ủi, chỉ phải khẽ lắc đầu, thở dài nói, người chết không thể sống lại, vẫn là muốn nén bi thương thuận biến hảo. Thiếu nữ hơi hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua lão già, chỉ là gật gật đầu lại không có nói chuyện. Kia lão giả nghĩ xin khuyên vài câu, ai ngờ lời nói đến bên miệng, cư nhiên khó có thể nói ra đi. Đúng lúc khi, lại nghe phía trước có người bay nhanh mà đến, cao giọng hô, không hảo, không hảo, quả thật là yêu thú. Kia lão giả tức khắc kinh hãi, đối kia thiếu nữ lại xem trọng vài phần. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai thiếu nữ theo như lời là thật, đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Lão già đã là không rảnh lo thiếu nữ, chỉ phải bước nhanh rời đi, đi thôn trước xem cụ thể tình huống. Thọ Trường thôn vốn là có phòng ngự, đối phó giống nhau yêu thú hẳn là không ngại. Từ từ, ta cùng các ngươi đi xem. Thiếu nữ đột nhiên nói chuyện, tại chỗ đứng dậy, vừa mới thiếu nữ đã là đáp ứng trợ giúp Thọ Trường thôn lui địch. Chỉ là lão già không hảo nói rõ, lúc này thấy thiếu nữ tự động nói ra, không khỏi đại hỉ, lão giả ở phía trước bước nhanh đi tới. Có lẽ là có thiếu nữ gia nhập duyên cớ, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Những cái đó yêu thú tiến đến quấy rầy quá lâu ngày, mỗi lần đều là thôn tổn thất thảm trọng. Thôn tại đây loại hoàn cảnh dưới, tuy rằng nhiều có chuẩn bị, nhưng chung quy là không địch lại những cái đó yêu thú. Lần này đột nhiên có thiếu nữ gia nhập, kia lão già tự nhiên là trong lòng đại định. Lão già tại đây gian sinh sống một đời, nhiều ít biết được một ít tu sĩ lợi hại, có thiếu nữ hỗ trợ, hắn nội tâm liền càng thêm chắc chắn vài phần. Thiếu nữ đi theo mọi người phía sau, không nói một lời, lâm ra bà lão đình viện. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy đình viện như cũ, chỉ là cảnh còn người mất, không khỏi có chút cảm khái. Nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tự biết vì thôn xuất lực hoàn toàn là vì báo đáp bà lão nửa năm ân ngộ. Nếu không có như thế, nàng đại nhưng chụp mông chạy lấy người. Chỉ là nghĩ như thế, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Đoàn người bước nhanh đi tới thôn cửa trại khẩu, lại thấy nơi này một mảnh túc sát chi khí. Phía trước vài tên sơn tặc, tuy ở trong thôn phá hư, chung quy là chín châu mất sợi lông. Mọi người nghe nói có yêu thú tiến đến quấy rầy, tự nhiên là lệ mã mặt binh, gối giáo chờ sáng. Thọ Trường thôn ở vào sơn cốc bên trong, tứ phía đầu tiễu, chỉ có thôn trước một cái con đường, ở kia thôn trại ở ngoài, sớm có đào tốt hồng câu. Hồng câu phía trước lại có cự mã chờ chướng ngại, hồng câu lúc sau, đó là cửa trại sắp đặt ở to rộng trại tường bên trong, kia cửa trại lúc này nhắm chặt. Trại tường phía trên cũng đứng đầy người. Thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, thấy trên tường có cường cung ngạnh nỏ, cư nhiên phòng thủ thật là chặt chẽ. Nàng theo lão giả thượng cửa trại, đưa mắt trông về phía xa, quả thực thấy một đám yêu thú tự thôn trước đại đạo chạy băng băng mà đến. Kia không phải kia sơn tặc sao? Một bên một thiếu niên đột nhiên cao giọng hô. Kia thiếu niên tuổi tác không lớn, lại cũng một thân mặc giáp trụ, đứng ở trại tường phía trên. Hết chương.